Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, vệ quỹ Dương đang xem đến Hà Văn Lâm cùng sáu nhi tuệ phản ứng đầu tiên chính là nhíu mày. Sau đó nhìn hai người chung quanh, đều là căn cứ nội thuộc gương mặt, không còn có những người khác, liền đối thủ hạ thông báo nội dung sinh ra cực đại hoài nghi. Rõ ràng chỉ có hai nữ nhân. Đây là cái gì tiểu đội? Hơn nữa, hắn tốt xấu là ba cấp đỉnh, cũng gặp qua một ít việc đời. Nhưng hắn nhìn thấy những cái đó cao thủ không có chỗ nào mà không phải là khí thế áp người. Trước mắt hai nữ nhân, trừ bỏ trang điểm đến xa hoa, dáng người yểu điệu ngoại, nơi nào có một chút cao thủ hơi thở. Nên không phải là này hai nữ nhân cùng ngụy quân bọn họ liên hợp lại. Cố ý tới bọn họ hướng Dương căn cứ trang 13 đi. Vệ quỹ Dương đánh đáy lòng khinh thường nữ nhân, liền tính là dị năng giả chung có nữ nhân, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy nữ nhân là kéo chân sau tồn tại. Càng đừng nói cái gì nữ nhân đương đội trưởng, hoàn toàn là lông phượng sừng lân, thủ hạ kia một hồi nói, làm hại hắn thật đúng là cho rằng gặp gỡ khó lường dị năng giả tiểu đội. Kết quả tới thế nhưng chỉ có như vậy hai nữ nhân. Vệ quỹ Dương đối Hà Văn Lâm cùng sáu như tuệ hướng Dương căn cứ mục đích liền hoài nghi lên. Thái độ tự nhiên cũng đi theo khinh mạn lên. Ta nghe nói có hai vị cường giả đem chúng ta căn cứ người cứu. Nói vậy chính là các ngươi hai vị đi. Hắn chậm gì gì đi lên trước. Ngữ khí ngạo mạn mở miệng nói. Nói đến cường giả, hai chữ thời điểm còn hơi chút kéo hạ âm. Lộ ra châm chọc tới, ngụy quân bị vệ quỹ Dương thái độ dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng nói, thủ lĩnh, chính là hai vị này. Chúng ta ở G tỉnh thời điểm bị tang thi đàn vây quanh. Ra sao đội trưởng thủ hạ đã cứu chúng ta? Chúng ta mang về vật tư cũng ra sao đội trưởng đội viên bồi chúng ta đi lấy? Vệ quỹ Dương nhận định ngụy quân là cùng Hà Văn Lâm thông đồng muốn làm cái quỷ gì? Vừa nghe ngụy quân những lời này liền cảm thấy là bịa đặt. Tức khắc hỏa khí phía trên, hai nữ nhân, một cái là đội trưởng, kia một cái khác chính là dưới tay, chỉ dựa vào một nữ nhân chạy đến tử thành tang thi trong đàn cứu người. Còn dẫn bọn hắn từ tử thành lấy ra vật tư, bọn họ là cảm thấy hắn chỉ số thông minh có vấn đề. Cho nên mới liền biên chuyện xưa cũng biên đến như vậy cấp thấp thô táo vừa thấy là có thể vạch. Trần lặn lời nói dối. Vệ quỹ Dương lạnh giọng đánh gãy ngụy quân nói. Ta hỏi ngươi sao, khi nào đến phiên ngươi nói chuyện. Đi ra ngoài một chuyến, ngay cả ai là ngươi lão đại đều phân không rõ. Ngụy quân lại cấp lại tức, Hà Văn Lâm lại ánh mắt bình tĩnh. Chút nào không thấy sắc mặt giận dữ. Nàng sớm tại vệ quỹ Dương vào cửa biểu tình biến hóa trung liền đại khái nhìn ra vệ quỹ Dương ý. Tưởng, ở mặt thế, có rất nhiều khinh thường nữ nhân, đem nữ nhân đương trói buộc người, bình thường nữ nhân không nói, liền tính là có chính mình tiểu đội nữ dị năng giả. Cũng cần thiết đem chính mình sinh lý kỳ nhật tử trình cấp đội trưởng. Cho dù là nguyệt sự tới mấy ngày hôm trước, cũng sẽ bị cấm tham gia tiểu đội nhiệm vụ, để tránh liên lụy chỉnh chi tiểu đội, cũng vì để ngừa vạn nhất. Nữ dị năng giả ở mỗi lần tiến hành nhiệm vụ trước, đều cần thiết đến một cái khứu giác dị năng giả nơi đó tiến hành giám định. Trên người hay không có mùi máu tươi, bất quá nàng cũng không có mở miệng hoặc làm cái gì tới thay đổi vệ quỹ Dương quan điểm mơ siêu. Đương một người nhận định chính hắn tưởng chính là đối thời điểm. Mặc kệ người khác nói như thế nào, ở trong mắt hắn đều là rào biện cùng giả. Cho nên, nàng ở vừa rồi cũng đã xử cái thủ đoạn, một cái tốt nhất ra hoài phủ đầu thủ đoạn, cái kia tự xưng thủ lĩnh đệ đệ Lưu Manh, nàng cũng không phải tùy tay đối cái kia Lưu Nghĩa động thủ. Đả thương người mà không giết người, cũng là chôn xuống sau chiêu, mượn từ cái này Lưu Nghĩa tới kinh sợ một chút căn cứ này thủ lĩnh. Mà thông qua thần thức nàng đã rõ ràng thấy này viên quân cờ đang theo bên này tới gần. Thực mau, liền nghe bên ngoài một trận ồn ào, ngay sau đó lớn tiếng kêu rên Lưu Nghĩa đã bị hắn những cái đó thủ hạ nâng tiến vào. Lưu Nghĩa vừa thấy đến Hà Văn Lâm, liền lập tức gân cổ lên kêu to. Mau, chính là cái kia tiện nữ nhân, đem nàng cấp lão tử bắt lại. Lão tử muốn đem cái này tiện nữ nhân ném đến khu đèn đỏ đi. Lưu Nghĩa, ngươi loạn gào cái gì? Vệ Quỹ Dương lại chỉ đối Lưu Nghĩa không nhẹ không nặng mắng một câu. Sau đó tầm mắt dừng ở hắn thương chỗ, cả giận nói, ngươi kia thương là chuyện như thế nào? Ai dám bị thương ngươi? Vệ Quỹ Dương không phải bởi vì Lưu Nghĩa bị thương mà tức giận, mà là bởi vì Lưu Nghĩa là hắn biểu đệ, hiện tại lại bị như vậy trọng thương. Hắn cho rằng đây là đối hắn quyền uy khiêu khích. Ca, ngươi tới vừa lúc, mau đem cái này tiện nữ nhân bắt lại. Chính là nàng đả thương ta. Ngươi xem cánh tay của ta, đều phế bỏ. Hơn nữa, ta đã báo quá thân phận nói là ca ngươi đệ đệ. Cái này tiện nữ nhân thế nhưng còn dám đối ta động thủ. Nàng không đem ta để vào mắt chính là không đem ca ngươi để vào mắt a. Lưu Nghĩa nhìn ra Vệ Quỹ Dương không có thật tức giận. Lập tức lớn tiếng chu lên lên. Vệ Quỹ Dương sắc mặt nhất thời biến đổi. Sắc mặt khó coi liền đối Hà Văn Lâm hưng sư vấn tội. Gì đội trưởng, đây là có chuyện gì? A Nghĩa nói chính là thật sự. Không tồi, hắn xác thật là ta đả thương, Hà Văn Lâm thản nhiên thừa nhận. Gì đội trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì? Liền tính ngươi đã cứu chúng ta căn cứ người, nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện liền đối ta biểu đệ động thủ. Ngươi đem chúng ta hướng Dương căn cứ đương địa phương nào? Vệ Quỹ Dương giận tím mặt, ta cũng rất muốn biết hướng Dương căn cứ là cái dạng gì căn cứ. Ngụy quân bọn họ đáp nửa cái mạng tiến cờ tỉnh lấy ra tới vật tư. Tới rồi chính mình căn cứ cửa lại phải bị chính mình căn cứ người đuổi xuống xe. Lấy đi vật tư, đây là các ngươi hướng Dương căn cứ quy củ. Hà Văn Lâm xả ra cái nhàn nhạt cười lạnh, xú, đây là chúng ta bên trong căn cứ sự, quan ngươi thí. Lưu Nghĩa tiếng mắng chưa xong, đã bị một đạo thon dài bóng xanh hung hăng quăng một cái tát. Mà ngay cả đỡ hắn hai cái dị năng giả đều bị liên lụy. Trên mặt để lại một đạo thon dài đỏ tươi dấu vết. Ba người bị đánh mộc, Vệ Quỹ Dương cũng bị chấn trụ, bởi vì gần ngay trước mắt hắn thế nhưng chút nào không thấy ra đánh ba người chính là thứ gì. Chỉ biết là sáu như tuệ động tay. Vệ Quỹ Dương tâm lập tức nhắc lên, nên sẽ không thật gặp gỡ cao thủ đi. Ngượng ngùng, ta đội viên tương đối xúc động, nhìn thấy miệng không sạch sẽ người liền sẽ nhịn không được động thủ, Hà Văn Lâm khinh phiêu phiêu. Nói, nhưng mà lúc này đây, Vệ Quỹ Dương lại không dám tái giống như lúc trước như vậy. Bởi vì hắn đối Hà Văn Lâm cùng sáu như tuệ chân thật thực lực đã có lòng nghi ngờ. Trong lòng đối hai người tồn kiêng kỵ, tự nhiên không dám tùy tiện cấp Lưu Nghĩa xuất đầu, còn cần thiết miễn cưỡng bài trừ cái cười gượng nói. Không, đây là ta biểu đệ trước nói năng lỗ mãng, ca. Ngươi thế nhưng nói là ta sai. Lưu Nghĩa phục hồi tinh thần lại liền bén nhọn kêu to lên. Vệ Quỹ Dương bị Lưu Nghĩa sẽ không xem ánh mắt tức giận đến tâm can đau. Hiện tại căn bản không rõ ràng lắm trước mắt này hai nữ nhân chi tiết. Hắn nếu là thông minh điểm, nên trước đại sự hóa tiểu, chờ thăm dò rõ ràng hai người thực lực lại làm tính toán. Cố tình này xuẩn đồ vật gào đến liền hắn đều hạ không được đài. Phế đi hắn tay chỉ là cho hắn cái giáo huấn, bất quá xem ở thủ lĩnh ngươi mặt mũi thượng, cái này giáo huấn cũng đủ rồi, Hà Văn Lâm nói liếc mắt sáu như tuệ. Sáu như tuệ hiểu ý chiều Lưu Nghĩa đi đến, Lưu Nghĩa sợ tới mức vội vàng sau này lui, một bên ngoài mạnh trong yếu hô to, ngươi đừng sằng bậy, đây là ta ca địa bàn, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta ca sẽ không bỏ qua ngươi. Vệ Quỹ Dương thấy sáu như tuệ không giống như là muốn tiếp tục đả thương người. Liền không có động, hồ nghi nhìn sáu như tuệ, xem nàng muốn làm cái gì. Chỉ thấy trống rỗng xuất hiện có vài giây mây đem la to Lưu Nghĩa tứ chi cuốn lấy. Sau đó sáu như tuệ đứng ở Lưu Nghĩa phía trước, đem lòng bàn tay đối với Lưu Nghĩa bị phách tiêu vị trí. Xanh non thật nhỏ dây mây từ nàng lòng bàn tay mà ra. chậm rãi cuốn lên những cái đó thương chỗ, thẳng đến hoàn toàn bao lấy. Sau đó, những cái đó thật nhỏ dây mây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô héo đi xuống. Nhưng chờ những cái đó dây mây từ Lưu Nghĩa trên tay bóc ra sau, Lưu Nghĩa cánh tay đã khôi phục nguyên trạng. Vệ Quỹ Dương hung hăng hít hà một hơi. Ngũ cấp, thế nhưng là ngũ cấp mộc hệ dị năng giả. Các đại căn cứ công bố ngũ cấp trở lên cường giả trung liền có mộc hệ dị năng giả. Mà nên dị năng giả nói qua, đương mộc hệ tới rồi ngũ cấp, liền sẽ khai phá ra đệ nhị công năng, chữa khỏi. Tuy rằng so ra kém hoàn toàn chữa khỏi hệ, lại cũng không phải bình thường bác sĩ có khả năng so. Nữ nhân này có thể dựa thực vật chữa khỏi, tuyệt đối là ngũ cấp mộc hệ dị năng giả. Liên đội viên đều là ngũ cấp nói. Kia cái này ngũ cấp mộc hệ dị năng giả cung kính nghe theo gì đội trưởng không cũng ít nhất ở ngũ cấp trung kỳ thực lực. Đầu mùa xuân thời tiết còn lộ ra hàn ý. Vệ Quỹ Dương lại ra một thân mồ hôi lạnh, hai cái ngũ cấp dị năng giả, không nói là bọn họ cái này nho nhỏ căn cứ không có một chút sức chống cự. Chính là tới rồi cách vách hai cái tỉnh cỡ chung căn cứ, cũng đủ để đem căn cứ rào cái đỉnh phiên thiên. Vệ Quỹ Dương thái độ lập tức liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có sai người đem còn thấy không rõ hiện trạng không thuận theo không buông tha Lưu Nghĩa đè ép đi xuống, đối Hà Văn Lâm cùng sáu Như Tuệ thái độ càng là nịnh nọt tới rồi cực điểm. Mơ siêu, di đội trưởng. Phía trước đều là hiểu lầm, là ta bởi vì ta kia biểu đệ bị thương mới cấp hoảng sợ. Ta cô mẫu liền như vậy một cái nhi tử, ngày thường xem đến cùng tròng mắt giống nhau, ta cùng cái này biểu đệ cũng cùng thân huynh đệ giống nhau thân cận. Mới có thể như vậy thất lễ. Ngài nhưng ngàn vạn đừng trách ta, Vệ Quỹ Dương cười theo nói. Chúng ta căn cứ quy mô tiểu, hiện tại đã là trứng chọi đá, mới có thể mạo hiểm phái người đi gờ tỉnh nguy hiểm như vậy địa phương thử thời vận. Lần này ngụy quân bọn họ nếu không phải may mắn gặp gỡ gì đội trưởng các ngươi, khẳng định là không về được, càng đừng nói lấy về cái gì vật tư, ngài chính là chúng ta toàn căn cứ ân nhân. Nếu ngài cùng vị tiểu thư này không chê nói, không bằng lưu tại chúng ta Hướng Dương căn cứ trụ thượng mấy ngày. Ta hảo tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Vệ Quỹ Dương lời này cũng là tồn thử, hai cái ngũ cấp dị năng giả, nếu là muốn làm cái gì là dễ như trở bàn tay. Ngươi không nói chúng ta cũng tính toán ở Hướng Dương căn cứ lưu mấy ngày. Ta lần này vừa lúc muốn tới bên này tìm người. Cũng là như thế này mới tiện đường đem các ngươi căn cứ người đưa về tới. Hà Văn Lâm đối hắn hai dạng khác biệt thái độ đã dự kiến, trong mắt không hề gợn sóng, đơn giản một câu liền lộ ra chính mình chỉ là tới tìm người, đưa ngụy quân bọn họ trở về cũng là tiện đường, đối Hướng Dương căn cứ cũng không có bất luận cái gì ý tưởng ý tứ. Vệ Quỹ Dương nhẹ nhàng thở ra, vội vàng liền nói: không biết gì đội trưởng ngài là muốn tìm chính là người nào. Nếu có cái gì ta giúp được với vội địa phương ngàn vạn không cần khách khí. Ngài nói một tiếng, vệ mỗ lập tức làm người thế ngài đi là mơ siêu ta đây liền trước cảm ơn vệ thủ lĩnh, Hà Văn Lâm. Nhàn nhạt nói, theo sau, cũng không hề yêu cầu cái gì 12 giờ đến biến hóa xem xét. Vệ Quỹ Dương liền đem Hà Văn Lâm cùng sáu Như Tuệ đón vào căn cứ. Cũng đem hai người dàn xếp ở căn cứ nội tốt nhất một chỗ trong phòng. Một dàn xếp hảo Hà Văn Lâm cùng sáu Như Tuệ, Vệ Quỹ Dương liền lập tức đem hắn quân sư gọi vào trong phòng bí mật thương lượng một phen. Sau đó đem ngụy quân đoàn người từng cái kêu lên tới hỏi chuyện. Ngụy quân sợ tiết lộ Hà Văn Lâm các nàng đế, nhiều nói cũng không dám nói. Chỉ có Vệ Quỹ Dương cùng quân sư hỏi, mới đáp. Nhưng trả lời cũng đều là nhất giản lược, đến phiên Trương Viễn khi lại là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Không chỉ có là Vệ Quỹ Dương cùng quân sư hỏi vấn đề, ngay cả không thành vấn đề, phàm là hắn biết đến cũng đều nói. Đương nghe Trương Viễn nói Hà Văn Lâm thủ hạ còn có 6 cá nhân, cũng chỉ mang theo 5 người, không đến nửa giờ thời gian liền giết chết mấy vạn chỉ tang thi thời điểm. Vệ Quỹ Dương cùng quân sư trong lòng kinh sợ đã đạt tới cực điểm, mơ siêu chờ làm Trương Viễn đi ra. Ngoài, Vệ Quỹ Dương quân sư lập tức nhỏ giọng nói. Lão đại, ngài nói cái kia gì đội trưởng, nên sẽ không chính là thủ đô căn cứ vị kia đi. Ngươi là nói, Vệ Quỹ Dương đồng tử co rụt lại, quân sư mặt mang vui mừng gật đầu. Cao thủ bảng thượng liền vị kia thân phận không rõ. Nếu là bởi vì nàng là nữ nhân, cũng hảo lý giải, hơn nữa, vị kia cũng là từ trước đến nay hành tung không rõ. Không thích đãi ở căn cứ nội, quân sư càng phân tích, Vệ Quỹ Dương liền càng cảm thấy Hà Văn Lâm như là thủ đô căn cứ bồi dưỡng ra vị kia đệ nhất dị năng. Cao thủ, Vệ Quỹ Dương kích động lên, có thể cùng thủ đô căn cứ vị kia phàn thượng quan hệ. Chính là tuyệt vô cận hữu cơ hội. Thủ lĩnh, đây chính là chúng ta rất tốt cơ hội, chúng ta nhất định phải chiêu đãi hảo các nàng, quân sư cũng lực hiện kích động nói. Đây là đương nhiên, ta lập tức làm người đi chuẩn bị cơm, rau dưa cùng biến dị thú, sau đó đem chuyên môn cho ta nấu cơm cái kia đầu bếp ăn bài qua đi, vô luận là cơm, mới mẻ lều lớn rau dưa, vẫn là biến dị thú thịt, kia đều là người bình thường tưởng đều đừng nghĩ đụng tới. Đặc biệt là mới mẻ rau dưa, ngay cả dị năng giả cũng chỉ có thể ngẫu nhiên nếm thử mới mẻ. Đây là trong căn cứ tối cao đãi ngộ, còn chỉ có phía trước cách vách tỉnh hai cái cỡ trung căn cứ lại đây khảo sát hay không muốn kết. Minh thành lập thông tin thời điểm mới thượng hưởng thụ quá đãi ngộ. Vệ Quỹ Dương vừa dứt lời, một cái gầy nhưng rắn chắc trung niên nữ nhân liền vẻ mặt đưa đám vọt tiến vào. Vệ Quỹ Dương, ngươi cái này tang lương tâm, thế nhưng trơ mắt nhìn ngươi đệ đệ bị khi dễ cũng không dám hé răng. Mệt ngươi vẫn là căn cứ thủ lĩnh, mệt này vẫn là địa bàn của ngươi. Ngươi đây là muốn ngươi đệ đệ đi tìm chết à? Ngoặc kép, hết chương.